Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 950. Tái nhập nhà cũ, 4, Ngao Mộc Dương về nhà tin tức, nhanh chóng trong thôn truyền ra, lập tức có người dẫn theo đồ vật đến cửa. Đại gia hỏa đều tại thừa dịp cơ hội này cùng hắn gần hơn quan hệ. Dù cho đều là một cái thôn, có thể quan hệ chừng vẫn có khác nhau. Lập tức muốn khai mở biển, người trong thôn đều muốn thượng đại long đầu hiệu đi rời bến kiếm tiền. Đằng sau liền những thôn khác đều có người đến. Dương Thụ Dũng, Long Đức Thủy đám người gọi điện thoại tới, xác định hắn sau khi trở về. Lập tức cũng muốn tới đây nhìn xem hắn. Ta cũng gấu trúc gấu trúc. Có cái gì tốt nhìn? Lão Ngao tắt điện thoại, quyết định đi trước tránh đầu gió. Hắn nhà cũ bên kia vắng vẻ. Hắn mang theo Lộc Chấp Tử cùng một đám hùng hài tử trùng trùng điệp điệp chuyển di đi qua. Lưu lại Hắc Long canh cổng. Nhà cũ vốn là trung thương vợ chồng ở. Nhưng Hắc Long đi theo hắn đi Bông Tê chấp hành nhiệm vụ. Liền đem trung thương vợ chồng cùng Ngao Chí Binh lão nhân một chỗ đưa đi ngư trường, để cho bọn họ đi trước trông coi ngư trường. Trong tiểu lâu liền lưu lại một Hắc Long, đằng sau còn có người đến. Vừa vào cửa liền chống lại Hắc Long kia trương mặt không biểu tình đại hắc mặt. Thôn trưởng đâu này? Hắc Long vẻ mặt đờ đẫn mở ra tay. Có lẽ nhà cũ thực phong thủy hảo, hôm nay thời tiết không tốt, trời u ám, dường như có một hồi sấm chớp mưa bão đang nổi lên. Như vậy mặc dù không có nắng mặt trời, có thể cũng không có gió biển. Làng trài độ ẩm quá lớn, hơi ẩm quá lớn, một khi không có gió sẽ phi thường oi bức. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương tiến nhà cũ, phát hiện mát mẻ không ít. Dường như nơi này có càng nhiều phong, bạch mộc hương lá cây phần phật rồi không ngừng lắc lư. Mở cửa thấy được lắc lư thụ chi bạch mộc hương, Ngao Mộc Dương tinh thần có trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn dường như lại nhớ tới 3 năm trước đây vừa mới tiến cửa nhà một màn kia. Lần này rời đi trong thôn bất quá 10 ngày, tuy nhiên lại cảm giác thời gian trôi qua rất lâu. Ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình kim cương ổ, Ngao Mộc Dương chậm rãi cảm thán nói. Hắn cúi đầu nhìn về phía tướng quân, cùng năm đó so sánh, tối đại biến hóa chính là tướng quân. 3 năm trước đây hắn vừa thấy được tướng quân thời điểm. Gia hỏa này màu lông khô héo, gầy trơ cả xương, từng giây từng phút đói hai mắt xám ngắt. Thế nhưng là hiện giờ, tướng quân đã khắp cả người vàng óng ánh, cao lớn vạm vỡ, hai mắt đen như điểm mực, lắc đầu vẫy đuôi giữa, đều có uy phong lẫm lẫm. Hắn vỗ vỗ tướng quân đầu lại đi vuốt ve bạch mộc hương. Đến gần, hắn ngửi được một cỗ mùi thơm này rất đặc biệt, tán trong gió nhàn nhạt, thanh dương ngọt, khuếch tán ra có cực cao lực bền bỉ, thơm quá. Lộc Chấp Tử cũng nói, Ngao Mộc Dương con mắt lóe sáng, hắn nói, kết trầm hương, này cây kết xuất hoàn hương tới. Bạch mộc hương thuộc về gỗ trầm hương, nó có thể kết thành trầm hương, nó sở kết thành trầm hương chính là hoàn hương. Sinh sản hoàn hương tối đa không phải là Hồng Dương, mà là Lưỡng Quảng khu vực. Tại đường Tống thời kỳ Lưỡng Quảng khu liền bắt đầu sinh sản trầm hương. Chúng là lúc ấy Trung Quốc trầm hương trọng yếu cung ứng khu. Đến Minh Triều thời kỳ, trầm hương mậu dịch lại càng thêm nhiều lần. Khi đó hoàn hương được xưng là quốc gia hương, vô cùng chân quý, tác dụng cũng nhiều, có thể sắc thuốc hương, có thể pha trà, có thể ngâm rượu, cũng có thể chế dược. Bạch mộc hương sinh thời gian dài dài, nó sản xuất gỗ chính là gỗ trầm hương. Nhưng chân chính có nhiều loại công hiệu có thể làm thuốc đông y trầm hương cũng không phải vật liệu gỗ bản thân, mà là thân cây kết xuất tới một khối nhựa cây. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ tìm kiếm, tại thân cây thượng tìm đến cái vết sẹo. Vết sẹo xung quanh dường như bôi một tầng dầu trơn giống như tản mát ra bóng loáng hào quang. mùi thơm chính là từ nơi này khuếch tán ra. Này, chính là hoàn hương mộc thượng chân quý nhất trầm hương, ngửi ngửi thanh nhã mùi thơm. Ngao Mộc Dương bắt đầu đánh này cây chủ ý. Hắc, tiểu tử, chúng ta cầm này thụ chuyển qua nhà lầu hậu viện như thế nào đây? Về sau xuân hạ thu ba quý, mỗi ngày đều có mùi thơm. Lộc Chấp Tử đập hắn một bả nói, ngươi nhanh có a, khắc tai họa này cây, khiến nó ở chỗ này ở lại đó a. Lại nói, đây chính là nhà của ngươi tổ chỗ ở, ngươi không thể xấu nó phong thủy. Ngao Mộc Dương cười nói, gì phong thủy a, trước kia trong nhà trồng thụ, người trong thôn cũng nói đó là một vây khốn chữ. Bọn họ khích lệ ba mẹ ta không muốn trong sân trồng cây để tránh xấu phong thủy. Nói đến đây hắn nhịn không được lắc đầu. Về có ánh sáng từng ở hạng sống lưng hiên trí bên trong nói. Đình có cây sơn trà thụ, ta vợ chết chi niên sở tự tay trồng, nay đã cao vút như tre vậy. Nhà bọn họ này cây thì là cha mẹ của hắn qua đời năm đó trồng. Ngược lại cũng có chút tương tự hương vị. Hắn và Lộc Chấp Tử ở chỗ này nói chuyện, đầu tường bỗng nhiên toát ra cá nhân đầu. Nha, ánh mắt ta không tốn a. Dương Tử ngươi còn sống trở về. Trông thấy lão ca nhóm Ngao Mộc Dương còn muốn cười. Nghe xong hắn tiện tay liền nghĩ cầm lên cái hùng hài tử ném đi qua. Kết quả tướng quân có phúc cùng quân chủ đều đã ăn này thiệt thòi. Thấy được hắn tự tay lập tức chạy. Sói đại lang hai đầu quá lớn hắn ném bất động. Như vậy hắn tiện tay một chảo liền bắt được cái tiểu nhung hầu. Lộc Chấp Tử biết hắn muốn làm gì, vội vàng đem nhung hầu cho cướp đi. Từ trên mặt đất nhặt tảng đá nhét vào Ngao Mộc Dương trong tay. Ngao Phú Quý sau khi thấy hú lên quái dị. Lộc lão sư, độc nhất là lòng dạ đàn bà a, ngươi muốn Dương Tử dùng tảng đá đánh chết ta sao? Cút nhanh lên hạ xuống. Ngao Mộc Dương cả giận nói. Cha, Ngao Phú Quý không thấy bóng dáng. Hắn trở lại Hồng Dương thời điểm là lúc xế chiều. Giày vò đến này sẽ đã là chạng vạng tối. Ngao Mộc Dương đóng cửa, đem một chương ghế nằm kéo dài tới dưới bạch mộc hương. Sau đó sẽ có người đưa tới trà lạnh rót vào cái trong chén. Chậm rãi từ từ thưởng thức xanh mơn mởn trà lạnh, lại ngửi ngửi mùi thơm, rất thoải mái. Tướng quân thói quen bò lên giành chỗ tử, quân chủ đi bên kia, có phúc trong mắt đi dạo. Bỗng nhiên người lập lên chỉ vào ghế nằm kêu vài tiếng. Sói đại lang hai lập tức dũng cảm, chúng liều mạng từ chen lên đi. Có thể không gian đã đủ, vì vậy chúng lại liều mạng muốn đem tướng quân cùng quân chủ lách vào hạ xuống. Chen tới chen lui, tướng quân quân chủ vị trí không thay đổi. Ngao Mộc Dương bị lách vào trên mặt đất, hắn bưng chén trà vẻ mặt âm trầm. Lang nhị sau khi thấy nhanh chóng lui về phía sau, Ngao Mộc Dương thỏa mãn gật đầu. Lang nhị hiện giờ lanh lợi không ít, học được mắt nhìn sắc ngọa tàu. Ý nghĩ này mới xuất hiện tại trong đầu hắn. Lui về phía sau vài bước, lang nhị bỗng nhiên một cái bước xa hướng hắn nhào lên. Ta mẹ ruột rồi đấy. Không lâu sau về sau có người đẩy cửa ra. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu. Thấy được Ngao Phú Quý co đầu rụt cổ hướng bên trong nhìn. Thấy vậy hắn liền bật cười. Ngươi nhìn cái gì đấy? Ngao Phú Quý nói. Ngươi có thể coi trọng ngươi ra những cái này hỗn thế ma vương. Ta lấy rượu và thức ăn qua, có thể bị khiến chúng nó cho ta làm cho vung. Sự thật chứng minh hắn lo lắng rất cần phải. Trông thấy hắn một tay một cái rau chén đĩa vào cửa, mấy cái hùng hài tử không lách vào, chen lấn muốn đi trên người hắn nhào. Lộc Chấp Tử ho khan một tiếng, quét một cái nghiêm khắc trên con mắt. Một đám hùng hài tử lập tức thành thành thật thật ngồi xuống. Xếp thành một loạt ngồi xuống. Ngao Mộc Dương nói. Đoạn này thời gian ngươi vườn không nhà trống xem ra cũng không tịch mịch. Ngươi không riêng huấn luyện chúng đụng ta, vẫn huấn luyện chúng nghe ngươi lời. Lộc Chấp Tử nhún nhún vai nói. Đúng rồi, ngày nghỉ không có chuyện gì. Không thể giáo hài tử, chỉ có thể giáo sủng vật. Ngao Phú Quý hỏi, Lộc lão sư, ngươi như thế nào bắt bọn nó quản như vậy phục tùng? Rất đơn giản, một tay thước dạy học một tay đồ ăn vặt. Ngay từ đầu không nghe lời liền đánh một bữa. Vẫn không nghe lời liền lại đánh một bữa. Lộc chấp tử mỉm cười nói. Ngao Phú Quý bừng tỉnh. A, nếu nghe lời liền cho số không ăn ăn. Không phải, nghe lời cũng đánh chúng một bữa. Như vậy chúng liền biết sợ hãi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.